Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. 209. Giấu giếm sát khí. Thình Diệp đang xem đến xong đuôi ngựa thiếu nữ khi, trong đầu còn ở tự hỏi muốn như thế nào lặng yên không một tiếng động mà ném rớt tòa ăn cùng trên người quần áo. Thiệu Lâm đám người hẳn là đã phát hiện đầu bếp bị thay đổi. Thình Diệp cái này hành động cũng là đánh cuộc một phen. Ở quy tắc bên cạnh thử, hắn đánh cuộc chính là, văn minh hài hòa đoàn tàu có phải hay không hết thảy chú ý chứng cứ. Hắn ở đoàn tàu thượng tập kích đầu bếp, thay đổi quần áo, ở đương trường bắt được dưới tình huống, nhân viên bảo vệ có thể hay không tỏa định hắn. Này một phen đánh cuộc đến có điểm đại, nhưng Hình Diệp trước đó đã làm tốt chuẩn bị. Liền tính nhân viên bảo vệ có thể trực tiếp tỏa định, cũng sẽ không có sự. Hắn mặt vô biểu tình mà cùng Hồng Nhạt tóc thiếu nữ gặp thoáng qua. Tựa hồ căn bản không có chú ý tới người này. Lúc này Lục Minh Trạch nhịn không được, ở Hình Diệp trong đầu quát, cái kia là Tào Thiền A. Tào Thiền A, người vì cái gì không cùng nàng tương nhận, là lo lắng Tào Thiền sẽ bán đứng ngươi sao? Ta cảm thấy liền tính Nghiêm Hòa Bích bán đứng ngươi, Tào Thiến cũng sẽ không, nếu không nàng đã sớm lấy tích phân đi đổi tiền. Thình Diệp còn ở sững sờ, nghi hoặc hỏi Lục Minh Trạch, Tào Thiến ở nơi nào? Ta như thế nào không thấy được? Lục Minh Trạch cấp giống giống mà nói. Cái kia Hồng Nhà tóc thiếu nữ a, Tào Thiến cùng Lâm Lâm kỹ năng ban đầu dung hợp sau, được đến kỹ năng biến thân thiếu nữ. Cái này thiếu nữ váy ngắn trang, còn có 1m5 thân cao, không phải Tào Thiến còn có thể là ai? Thình Diệp tỉnh ngộ, hắn mới vừa rồi thế nhưng giống như mù giống nhau, hoàn toàn không có ý thức được trước mắt người này có khả năng là Tào Thiến. Thẳng đến Lục Minh Trạch nhắc nhở mới tỉnh ngộ lại đây. Mà lúc này Hình Diệp đã cùng Tào Thiến gặp thoáng qua. Đẩy cơm hộp xe đi đến 15 thùng xe cùng 16 thùng xe nối đường dây chỗ. Hắn nghĩ tới nên như thế nào ném rớt này một bộ quần áo. Lúc này phía sau truyền đến một tiếng, cơm hộp bao nhiêu tiền một phần, đều có cái gì đồ ăn. Hình Diệp quay đầu lại, chi gian Hồng Nhạt song đuôi ngựa Mỹ thiếu nữ đang nhìn hắn tiểu xe đầy. Chính như Lục Minh Trạch theo như lời. Hình Diệp chưa bao giờ lo lắng Tào Thiến sẽ phản bội chính mình. Nếu Tào Thiến là lợi dục huân tâm người, nàng đã sớm đem trước thế giới đạt được 40 vạn tích phân đổi thành nhân dân tệ. Tào Thiến là cái thập phần thanh tỉnh người, trải qua quá trò chơi thế giới trắc trở. Nàng cùng Hình Diệp lúc ban đầu nhận thức Tào Thiến đã xưa đâu bằng nay. Nàng có thể đem trò chơi thế giới tích phân cùng thế giới hiện thực tiền tài phân chia mở ra. Minh bạch tích phân lại nhiều cũng bất quá là số liệu. Đổi lấy tiền mặt mới là tự tìm tử lộ, cách là mơ siêu nàng sẽ không bị trước mắt ích lợi che giấu hai. Mắt là Hình Diệp đáng giá tin cậy đồng đội. Nơi này là 15 hào thùng xe hút thuốc chỗ. Chung quanh không có những người khác. Tào Thiến lúc này đây cũng không có ở trước ngực họa ra bọn họ ước định tốt ám hiệu. Mà là lấy ra 20 đồng tiền. Ngửa đầu nhìn Hình Diệp. Hình Diệp tiếp nhận tiền, chủ động ở trước ngực vẽ ám hiệu tiêu chí. Hắn minh bạch Tào Thiền ý tứ, mới vừa rồi gặp thoáng qua khi, nàng liền hoài nghi cái này đầu bếp là Hình Diệp, vì thế nàng ở không người địa phương chủ động gọi lại đầu bếp. Chính là thế giới này, bọn họ đều không phải là đồng đội, Hình Diệp lại là mọi người săn thú đối tượng. Tào Thiền vô pháp xác định Hình Diệp hay không còn nguyện ý tin tưởng chính mình. Cho nên nàng không có chủ động tương nhận, mà là đem cơ hội này để lại cho Hình Diệp. Lúc này đây, hay không tổ đội, hay không tín nhiệm, từ Hình Diệp quyết định. Nhìn đến Hình Diệp họa ra tương nhận ám hiệu sau, Hồng Nhạt đuôi ngựa biện Mỹ thiếu nữ lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Nàng chủ động tiến lên từ nhỏ xe đẩy lấy ra một hộp cơm hộp. Nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta. Hình Diệp cũng đạm cười một chút. Chưa nói cái gì hư lời nói, mà là dùng nhất thực tế lời nói chứng thực chính mình tín nhiệm. Giúp ta đem một chút phong, hắn vừa dứt lời, liền thấy trước mắt phấn quang chợt lóe, 15 hào cùng 16 hào thùng xe môn đều đóng lại. Lấy hình Diệp nhãn lực, căn bản nhìn không ra Tào Thiến là như thế nào làm được. Này đã không phải thân thủ nhanh nhẹn, cơ hồ có thể tính làm thuấn di, có điểm giống manga anime Trung Hàn quang chợt lóe. Hình ảnh cắt sau, Mỹ thiếu nữ đã hoàn thành chính mình muốn làm sự tình. Mà địch nhân căn bản nhìn không ra nàng là như thế nào làm được. Đứng ở 15 hào thùng xe trước cửa Tào Thiến đối hình Diệp gật gật đầu nói. Ta vì ngươi canh chừng, hình Diệp gật gật đầu. Ở Tào Thiến yểm hộ hạ, nhanh chóng vẽ ra cần cảnh ảo thuật ra, mã QA. Đây là Nghiêm Hòa Bích ở dài dòng 60 nhiều hỗn chiến thế giới được đến mã QA. Hình Diệp ở bệnh viện thế giới gặp được hắn khi, hắn trên người có, xui xẻo thuần tú sức quyền lửa. Lộ tẩy ảo thuật ra nhân thể cắt cơ, thường xuyên dò điện bình ắc quy, tiết lộ carbon monoxide cùng với, gần cảnh ảo thuật ra, 5 cái mã QA. Toàn bộ cấp hình Diệp xem qua, gần cảnh ảo thuật ra, mã QA Nghiêm Hòa Bích ở sòng bạc giờ quốc tế. Từng dùng nó lấy lòng Lâm phu nhân, hắn rõ ràng có thể dùng này mã QA gian lận. Bất quá cuối cùng không có làm như vậy. Mà là thành thật mà nói cho Lâm phu nhân chính mình vận khí cũng không tốt. Cùng sử dụng mã QA cấp Lâm phu nhân biểu diễn tiểu tiết mục. Cũng bởi vậy được đến lãnh đạo kẹp thượng người bạn của chị em phụ nữ, mã QA. Gần cảnh ảo thuật ra, là duyên khi tính mã QA. Sử dụng nên mã QA sau sẽ trở thành một cái có chuẩn bị ảo thuật ra. Có thể biến một ít tiểu xiếc lừa gạt người. Nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 10 phút. Trọng vẽ sau còn lại là chỉ có 5 phút. 5 phút sau hết thảy ma thuật hiệu quả đều sẽ biến mất. Trở về nguyên trạng, bất quá 5 phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Hình Diệp nhanh chóng thoát y, đem đầu bếp quần áo ném tới tay xe đẩy chung. Nhẹ nhàng búng tay một cái. Xe đẩy tay hư không tiêu thất. Này chỉ là ma thuật hiệu quả. Chân chính xe đẩy tay cũng không có biến mất, chỉ là bị thủ thuật che mắt che giấu ở, bất quá này liền vậy là đủ rồi. Hình Diệp lại là một cái vang chỉ, chính mình trên người nhiều một bộ chế phục, biến thành một cái tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không trong tay cầm một ít dưa hấu vị kẹo cao su. Hắn đối Tào Thiến gật gật đầu, làm nàng đi 12 hào thùng xe chờ đợi chính mình. Hình Diệp lại không có trở lại 15 hào thùng xe, mà là dùng tiếp viên hàng không bộ dáng, tiến vào 16 hào thùng xe, cấp một bộ phận hành khách đã phát kẹo cao su, nói là đoàn tàu đưa tặng, hắn vẫn luôn phát đến 18 hào thùng xe, ảo thuật ra có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi. Hình Diệp lại biến thành mũ lưỡi chai Number Seal bởi vì phía trước hình Diệp là ngồi ở 12 hào thùng. Xe chung, cho nên 18, 19, 23 cái thùng xe cơ bản sẽ không có người chơi. Ở chỗ này có thể hơi chút thả lỏng một chút, hắn mang mũ lưỡi chai, vẫn luôn đi đến 20 hào thùng xe. Lúc này hình Diệp nhìn mắt di động, khoảng cách tiếp theo đứng ở trạm còn có 3 phút, từ hắn rời đi 12 hào thùng xe đến bây giờ đi qua nửa giờ. Trong khoảng thời gian này đổi trang 4 thứ. Từ mũ lưỡi chai nam biến thành đầu bếp biến thành tiếp viên hàng không lại biến trở về mũ lưỡi chai. Nam, mỗi cách mấy cái thùng xe liền sẽ thay đổi trang phục. Cũng là phòng ngừa có người phát hiện hắn hành tung. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ là mũ lưỡi chai, đầu bếp vẫn là tiếp viên hàng không. Đều cùng 12 hào thùng xe ngồi vẫn luôn không nhúc nhích chiều nam không có nửa điểm quan hệ. Hắn đánh vựng đầu bếp hẳn là cũng có 15 phút. Lại trước sau không gặp nhân viên bảo vệ đuổi bắt hắn. Xem ra phía trước bố trí đã có hiệu lực, có thể bước đầu suy đoán ra này liệt cao thiết quy tắc. Đệ nhất, không có chứng cứ dưới tình huống, nhân viên bảo vệ sẽ không tùy tiện nhận định người nào đó vi phạm quy định. Dễ dàng đi bắt hắn. Đệ nhị, trừ giết người, phóng hỏa. Mang theo quản chế, đao cụ, hỏa, khí, hàng cấm, dễ, châm, dễ, bạo, phẩm chờ tính chất cực kỳ nghiêm trọng trái với hành khách nhân thân cùng. Tài sản an toàn hành vi ngoại, nhằm vào đơn cá nhân hành vi. Chỉ cần hai bên hiệp thương nhất trí, nhân viên bảo vệ liền sẽ không dễ dàng bắt làm hại giả. Sẽ đến ra cái thứ hai kết luận, là bởi vì hình Diệp ở đem đầu bếp mê đi phía trước. Tiểu gương đối hắn sử dụng khuynh quốc khuynh thành cũng kích phát phong hỏa hí chư hầu. Phong hỏa hí chư hầu kỹ năng chung, Lục Minh Trạch đối người chơi đưa ra yêu cầu là không thể nghịch. Cho dù khuynh quốc khuynh thành có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, người chơi vẫn là vô pháp cự tuyệt phong hỏa hí chư hầu khi yêu cầu. Nhưng giới hạn một cái, thả không thể xúc phạm tới người chơi. Lục Minh Trạch đối đầu bếp đưa ra yêu cầu là, làm hắn nói cho nhân viên bảo vệ, quần áo cùng tiểu xe đẩy là hắn tự nguyện cấp một vị hành khách. Bởi vì hắn có điểm mệt, hy vọng người này thay ca, không tồn tại cướp bóc tình huống, đến nỗi bị ai đánh vựng ở WC chung. Đầu bếp tỏ vẻ không biết, nhưng khẳng định không phải lấy đi tiểu xe đẩy hành khách. Bởi vì hắn là ở tiểu xe đẩy đi rồi mới té xỉu. Này đương nhiên là lời nói dối, là dùng để mê hoặc nhân viên bảo vệ. Hình Diệp muốn thông qua phương thức này, thử nhân viên bảo vệ điểm mấu chốt, mà hiện tại nếu không có người đuổi bắt hắn, liền đại biểu một ít rất nhỏ thương tồn, chỉ cần đương sự không truy cứu, nhân viên bảo vệ nhóm cũng sẽ không đại động can qua. Hình Diệp vừa nghĩ biên mở ra di động, xem xét còn thừa nhân số. Ngoài ý muốn phát hiện người săn thú chỉ còn lại có 13 người. 19 danh người săn thú. Trạm thứ nhất đào thải 2 danh giết chết NPC người chơi. Hình Diệp lợi dụng nhân viên bảo vệ đào thải 2 danh người săn thú. Lục Minh Trạch thôi miên, một vị người chơi. Làm hắn cầm đao đả thương người bị đào thải. Hẳn là còn dư lại 14 nhân tài đối. Như thế nào sẽ chỉ có 13 người? Hình Diệp hồi tưởng khởi chính mình ở 9 hào thùng xe bán cơm hộp khi nhìn thấy một nam một nữ. Hai người trên người đều có dao phẫu thuật đau thương, là hắn cấp sô-cô-la nam đạo cụ bác sĩ khoa ngoại dao phẫu thuật. Chính là lợi dụng thôi miên tỏa định sô-cô-la nam đồng bạn. Tìm kiếm Thiệu Lâm Mơ Siêu hắn cố ý dò hỏi kia hai vị bị dao phẫu thuật vết cắt người muốn hay không? Mua cơm hộp. Thông qua cơ hội này cẩn thận quan sát bọn họ, phát hiện tên kia nam tử không ngừng kích thích cái mũi. Hẳn là khứu giác thập phần nhanh nhạy, hơn nữa nam nhân kia trên người có cổ hơi thở nguy hiểm mơ siêu kia nam nhân tuyệt đối không phải. Thiệu Lâm, nhưng thật ra hắn bên người vị kia Mỹ lệ yêu nhã tóc dài xóa trên vai nữ tính có khả năng là Thiệu. Lâm mơ siêu nhớ tới nam nhân kia, Hình Diệp khẽ nhíu mày. Thiệu Lâm lúc này đây nói không chừng tìm được rồi một cái thập phần cường đại đồng đội. Cái kia cao lớn nam nhân làm Hình Diệp đều cảm thấy nguy hiểm mơ siêu Hình Diệp ở 20 hào thùng xe. Chung chờ đợi đoàn tàu đến chạm khi, 9 hào thùng xe chung, nữ trang Thiệu Lâm nói, đầu bếp nói chính mình là tự nguyện chuyển nhượng tiểu xe đẩy sau. Nhân viên bảo vệ liền không hề đuổi bắt Hình Diệp. Xem ra Hình Diệp không chỉ có dùng này nhất chiêu giấu ở chúng ta đôi mắt. Còn thử ra hai nội quy tắc, bất quá không quan hệ. Chúng ta cũng biết này hai nội quy tắc, hắn bên cạnh nam nhân cầm lấy plastic nhĩa. Ăn một ngụm mì gói, nhíu mày nói, phi, xe lửa thượng ngửi được người khác ăn mì cảm thấy đặc biệt hương. Chính mình ăn như thế nào như vậy khó ăn, Thiệu Lâm dùng mảnh khảnh cánh tay chạm vào hắn một chút. Thấp giọng nói, Đàm Phong, người nghe được ta nói sao? Chỉ cần có hiểm nghi người liền có thể động thủ, nhưng nhớ lấy nhất định phải ẩn nấp, không thể bị nhân viên bảo vệ đương trường bắt được. Chỉ cần nhân viên bảo vệ tìm không thấy chứng cứ, mặc kệ người chơi vẫn là hành khách, người giết bao nhiêu người đều được. Cuối cùng thắng lợi chính là chúng ta liền có thể, người chơi sát thủ, Đàm Phong nắm Thiệu Lâm. Cánh tay nói. Cẩn thận một chút, ta này chén mì thiếu chút nữa sái, Thiệu Lâm vừa muốn sinh khí. Tú khí lông mày còn không có tới kịp nhăn lại tới. Liền thấy Đàm Phong một ngón tay điểm ở hắn mi tâm. Ấn bình hắn mày, ta biết, Đàm Phong nói, người cho ta cái này thành tựu xưng hô là đến không sao. Người đi 8 hào thùng xe xem một cái, ta đã làm thực nghiệm mơ siêu, làm cái gì thực nghiệm? Thiệu Lâm đứng dậy đi hướng 8 hào thùng xe, chỉ thấy thùng xe hành lang chung nằm một cái béo đầu bếp. Mấy cái nhân viên công tác tiến lên điều tra qua hắn hơi thở sau lắc đầu nói. Mau đi tìm nhân viên bảo vệ, người này đột nhiên bệnh tật đã chết. Thiệu Lâm lui về 9 hào thùng xe, ngồi ở Đàm Phong bên người. Thấy Đàm Phong chính từ từ nhàn nhàn mà uống xong cuối cùng một ngụm mì ăn liền canh. Uống xong còn lắc đầu nói, không ăn no, hắn chết như thế nào? Thiệu Lâm hỏi, Đàm Phong điểm điểm Thiệu Lâm ngực, bàn tay nắm thành quyền, khẽ cười nói, trái tim, phanh, phối hợp hắn lời nói. Đàm Phong thành quyền bàn tay mở ra, người như thế nào làm được? Thiệu Lâm hỏi. Hắn cùng Đàm Phong cũng là bình thủy chi giao, ở các thế giới khác gặp được quá. Thiệu Lâm từng cùng Đàm Phong hợp tác thắng lợi quá. Khi đó Thiệu Lâm biết Đàm Phong là cái người chơi sát thủ, nhưng không rõ ràng lắm năng lực của hắn, chỉ hiểu được Đàm Phong giết rất nhiều người. Ta cũng không gạt ngươi, Đàm Phong nói. Ta một cái khác kỹ năng ban đầu là cường thủ hào đoạt, có thể cướp lấy người chơi khác kỹ năng ban đầu. Bất quá một lần chỉ có thể đoạt một cái, coi trọng tân liền phải vứt bỏ cũ. Ta cướp lấy thượng một cái kỹ năng là giấu giếm sát khí, có thể thông qua tư chi tiếp xúc lặng yên không một tiếng động mà phá hư đối phương trái tim. Bất quá 24 giờ trong vòng chỉ có thể sử dụng 3 lần, thả có duyên khi tính, yêu cầu 20 phút mới có thể phát sai. Người không cảm thấy cái này kỹ năng rất thích hợp thế giới này sao? Thiệu Lâm nhìn Đàm Phong tay, lộ ra tươi cười, tác giả có lời muốn nói. Liên tục cao lãnh chung. Hết chương.